Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, chuyện xấu Oni. Sandris Federmoon, đó là ai? Một vạn năm trước, Sandris còn phi thường ngây ngô, chỉ là đoàn sứ giả một thành viên trong đó, cũng không phải là sứ đoàn chủ yếu người quyết định. Xoèn thật đúng là chưa nghe nói qua tên của nàng. Phàm nhân, ta vô pháp xác định ngươi là thật hay là giả. Ta đối từng có tiền khoa Hắc Long nhất tộc cũng vô pháp tùy tiện cho tín nhiệm. Xoèn y nguyên cố, thủ tại chỗ chất vấn, ngươi nói mình là đại biểu Long Miên Thần Điện đến đây. Có tín vật có thể chứng minh thân phận của ngươi sao? Onyxier mặc dù bình thường tương đối Phật hệ, nhưng người khác nhảy đến trên mặt lúc đến nàng cũng sẽ không đần độn tùy ý người khác đánh mặt. Không đợi Andrea làm ra đáp lại, Hắc Long công chúa đầu tiên cười lạnh châm chọc nói, ta thân là Hắc Long công chúa chính là lớn nhất chứng minh, không tín nhiệm Hắc Long. Cái kia cũng tùy ngươi, đừng tản chúng ta đạo là được. Xoèn cũng không được tốt tính chủ. Onyxia âm dương quái khí để hắn lần nữa ép xuống thân thể. Hắc Long công chúa, cũng chính là sa đọa Hắc Long vương Neltharion trực hệ con cái. Vậy thì càng không thể để cho các ngươi tùy tiện thông qua. Andrea trợn trắng mắt tại Onyxia sau ót vỗ một cái, ngươi chen miệng gì? Nguyên bản mấy câu liền có thể giải thích rõ ràng sự tình bị ngươi làm phiền phức. Hừ. Onyxia ngóc đầu lên hoàn toàn không có ý định nhận lầm, ai bảo ra hỏa này trước bày ra một bộ. Khoan dung, ta thấy qua bán thần cũng không ít, dám ở trước mặt ta sĩ diện có mấy cái. Onyxia dù sao cũng là Hắc Long công chúa, kế thừa Neltharion cường đại thiên phú, nhiều năm khổ luyện sau thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Bây giờ thức tỉnh bán thần bên trong thật đúng là không người nào dám nói có thể thắng dễ dàng. Nàng, cho dù tâm cao khí ngạo Gaurin cũng là cùng nàng bình đẳng luận giao. Đi một bên, để cho ta tới thương lượng. Andrea không cao hứng đem Onyxia đuổi tới một bên, xoen các hà. Chúng ta, nhiều lời vô ích, ngao. Vốn là khí không thuận xoen cảm nhận được Andrea lời nói bên trong không có chút nào phàm nhân. Chia đôi thần tôn trọng thái độ, trong lòng càng thêm khó chịu. Cũng không phải hắn nhất định phải tất cả phàm nhân đều đối với mình ba quỳ chín lạy. Nhưng xoen đối xử mọi người đợi mình đều phi thường nghiêm ngặt. Hắn danh hạ Temple of the White Tiger vũ tăng đối lễ nghi đều đem so với khá nặng. Ách. Andrea khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Hắn không nghĩ tới bản thân thu liễm khí thế thế mà gây nên hiểu lầm. Lấy Andrea bây giờ thân là bán thần thân phận, đúng là không cần đối xoen bày ra thái độ khiêm nhường. Lần trước đi Zandala cùng Rezan gặp mặt lúc, Andrea vừa mới tấn thăng bán thần. Lực lượng còn không tính rất ổn định. Bởi vì phàm nhân bán thần xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít dẫn phát một chút bạo động. Về sau hắn vẫn thử nghiệm thu liễm bản thân ngoại phóng lực lượng gợn sóng. Tận lực tránh gây nên một ít đại lão đặc biệt chú ý. Để tránh đi tới chỗ nào đều bị người chú ý. Đến a, ai sợ ai, ta liền thiên không quen lấy ngươi cái này tính xấu. Onyxia vén tay áo lên liền định biến trở về nguyên hình. Trừ thủ hộ cự long chờ già một đời đại lão bên ngoài, có thể để cho Hắc Long công chúa ăn quả đắng người thật đúng là không có mấy cái. Andrea buồn bực giữ chặt chuẩn bị đi lên trước Onyxia cổ áo, trở về. Ngươi đừng tiếp tục cho ta thêm phiền, để cho ta tới. Onyxia bị bắt lại sau khó chịu chật chật lưỡi, sách. Con mèo bệnh. Ta không biết nên nói ngươi vận khí tốt hay là vận khí kém. Thật tốt, hưởng thụ chiến đấu đi. Xoèn hai mắt híp híp, cũng không phải là bởi vì Onyxia khiêu khích, mà là giữa hai người này tùy ý thái độ. Thân là Hắc Long công chúa Onyxia thân phận tôn quý, chỉ là một tên phàm nhân thế mà có thể không hề cố kỵ đối nàng đến kêu đi hết. loại tình huống này để Xuyên bản năng cảm thấy không thích hợp. Andrea đem Onyxia kéo lại đi. Bản thân bất đắc dĩ gãi đầu đi lên phía trước. Xuyên các hạ, bởi vì tới tương đối vội vàng, ta xác thực không có chuẩn bị có thể chứng minh Long Miên Thần Điện ủy thác tín vật. Bất quá, hô, theo Andrea buông ra khí thế trên người, Xuyên thân thể hơi trầm xuống. Con trốn ở trên đường núi nhìn lén đám vũ tăng đồng thời cảm nhận được to lớn khí thế áp lực bao phủ mà đến, có không ít thực lực độ chênh lệch vũ tăng tại chỗ bị áp đảo trên mặt đất. Andrea hướng mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi Xuyên nhún vai, thực lực của ta có lẽ có thể chứng minh thân phận của mình a, nhưng mà Andrea cử động ngược lại kích thích đến đối phương. Xuyên thông qua trước mắt tên này phàm nhân bán thần nghĩ đến đã từng cho Azeroth mang đến hủy diệt tính tai nạn Azethara nữ vương, kế Azethara về sau lại một phàm nhân bán thần. Xuyên khí thế cũng theo đó thả ra, hai cỗ khí thế tại đỉnh núi tương hỗ xung đột, Temple of the White Tiger vũ tăng trên người áp lực vì đó chợt nhè. Muốn thu hoạch được ta thừa nhận, liền dùng chiến đấu hướng ta làm ra chứng minh đi. Giống, không cho Andrea tiếp tục giải thích thời gian, to lớn bạch hổ nhảy lên thật cao, móng vuốt sắc bén từ đệm thịt bên trong bắn ra, song chảo bên trên lóe lên chướng mắt ánh sáng trắng. Phiền phức, Andrea đối dự định bên ngoài địch nhân bình thường thích dùng miệng thuyết phục, bất quá gặp được loại này có lý không nói được vụ đấu phái, hắn cũng chỉ có thể buông xuống may mắn tâm lý phụng bồi tới cùng. Dựa theo Andrea kiếp trước hiểu rõ lý luận, bạch hổ chủ phương Tây, thuộc kim, thiện sát phạt, Xuyên thích động thủ nhiều hơn nói chuyện, tính cách cũng không có hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Lợi dụng bóng tối xuyên qua tránh thoát Xuyên chính diện tấn công thuấn di đến to lớn bạch hổ sau lưng. Đang lúc Andrea dự định thuấn phát bóng tối pháp thuật công kích Xuyên linh hồn lúc, Xuyên sau lưng cái đuôi như là to lớn roi thép đồng dạng quật tới. Vội vàng phía dưới biến chiêu, Andrea đem pháp trượng ngừng lại đất, một đạo màu vàng hình bán cầu bình chướng đem hắn bao phủ ở bên trong. Oanh, bán thần cấp bậc lực lượng chạm vào nhau, lấy va chạm điểm làm trung tâm khuếch tán ra một đạo sóng xung kích. Trên đường núi đám vũ tăng tại sóng xung kích ảnh hưởng dưới phần lớn thân thể ngửa ra sau, kém chút giống lăn đất hồ lô đồng dạng thuận đường núi một đường lăn đến dưới núi. Vũ tăng thủ lĩnh Lưu Tỉnh quát khẽ nói, thực lực không đủ người tự giác lui ra. Những người khác dụng tâm quan sát Xuyên đại nhân chiến đấu. Cái này thế nhưng là khó được cơ hội học tập. Xuyên đối Andrea tại thời gian ngắn biểu hiện ra hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ám ảnh cùng quang minh cũng có thể cùng tồn tại sao? Andrea không có cho Xuyên tiếp tục suy nghĩ thời gian, như là đã đánh liền muốn thể hiện ra mình thực lực. Nhiều mai màu vàng kiếm ánh sáng xuất hiện tại Xuyên phụ cận. Tại Andrea khống chế dưới hình thành hợp kích chi thế bay về phía Xuyên. Giống, gió từ long, mây từ hổ, tại Xuyên gầm thét nháy mắt, trong phạm vi nhất định thủy khí xuất hiện chiết xạ cùng thị giác trách đi. Mặc dù con kia to lớn bạch hổ tại Andrea trong tầm mắt bị quang nhận cắm vào cả người là máu, nhưng trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không có đánh trúng mục tiêu thực cảm giác. Chẳng lẽ, theo bản năng tại dưới chân vận dụng thánh quang tốc độ, tại cảm nhận được bên cạnh khí lưu nhiễu loạn đồng thời phía bên trái bên cạnh phi tốc tránh né. Một cái sắc bén lòe lòe móng vuốt sắc bén từ Andrea trước đó đứng thẳng vị trí mạo hiểm lướt qua. Đồng thời bị đánh trúng bạch hổ hư ảnh cũng hóa thành mây mù tán đi. Dùng thủy khí chế tạo huyễn tượng sao? Như vậy, pháp trượng đỉnh Ilun tia phát ra óng ánh ánh sáng màu vàng. Tuyết trắng mênh mang đỉnh núi đang nháy sáng thánh quang chiếu rọi dưới dần dần hòa tan. Trên đỉnh núi phương chứa hơi nước mây trắng cũng bị nhiệt độ cao xua tan. Đột nhiên bộc phát thánh quang, chẳng những đánh tan phụ cận thủy khí, còn đem Xuyên trước mắt tránh được trắng lóa như tuyết. Hai mắt nhắm lại, Xuyên dựa vào cái khác giác quan đến bắt giữ Andrea động tính. Cảm nhận được đến từ mặt đất dưới dị động, Xuyên lập tức nhảy đến một bên. Nhưng còn không đợi hắn vững vàng rơi xuống đất, điểm dừng chân truyền đến đâm nhói làm cho Xuyên trong lòng giật mình. Mắc lừa, mảng lớn quán chú tự nhiên chi lực bụi gai dây leo đem Xuyên phụ cận vây cực kỳ chặt chẽ. Trong thời gian ngắn đem Xuyên phạm vi hoạt động hạn chế tại rất nhỏ một phiến khu vực bên trong. Xuyên chung quanh thân thể khuếch tán ra đạo đạo sắc bén khí lưu màu trắng. Phụ cận bụi gai dây leo lần lượt bị ngăn cách. Andrea nguyên bản liền không nghĩ lấy dùng chiêu này có thể vây khốn Xuyên bao lâu. Thừa dịp Xuyên thanh lý bụi gai thời gian, lấy Ilun tia làm trung tâm màu vàng ma pháp trận ngay tại cấp tốc tạo dựng hoàn thành. Tại Xuyên tránh thoát trói buộc nháy mắt, đi qua nhiều tầng pháp trận áp xúc thánh quang năng lượng pháo từ pháp trượng đỉnh phun ra. Cùng Xuyên vội vàng phía dưới xúc tích lực lượng phun ra màu trắng cột sáng va vào nhau. Chung quanh dãy núi bởi vì năng lượng đối xông sinh ra đung đưa kịch liệt. Nhiều chỗ đỉnh tuyết sơn mang sang hiện tuyết lở hiện tượng. Vô tội những động vật vội vàng chạy trốn tứ phía. Ngay tại Temple of the White Tiger dưới leo núi, một đám trang phục Pandaren sắc mặt đột biến. Cầm đầu tên kia cõng song đao Pandaren vội vàng hạ lệnh. Tăng thêm tốc độ, địch nhân thập phần cường đại, mau chóng đuổi tới hiện trường chi viện Xuyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ